Nữ thần y cao ngạo, chương 2, góc truyện audio.com. Tết Hàn thực giờ Tý, đêm Tây Kinh thành Đông Nam rừng rậm chỗ vài cái bóng đen ở rừng cây trong lúc đó qua lại xuyên qua, đem một cái thân áo xám nam từ chật vật vây quanh ở trong đó, trong miệng còn chế nhạo thanh không ngừng tưởng hướng chạy đi đâu a, tiếp tục chạy a, người đại gia ta ngoạn hưng chính nùng đâu. Liền điểm ấy bản sự a chật. Ánh trăng hơi hơi từ Diệp Khâu cập ngọn cây gian lộ ra, nhiều điểm ánh sáng bên trong, tên kia áo xám nam tử vẫn như cũ không ngừng mà ở cây cối gian tà thiểm hữu lùi. Đậu đại mồ hôi không ngừng mà từ hắn giáp dự toát ra, nhưng vô luận hắn như thế nào cố gắng, đều không thể từ kia như bóng với hình vây quanh võng trung thoát thân. Đêm càng lúc càng thâm, người áo xám cước bộ càng lúc càng lảo đảo. Quên đi tuyệt không hào ngoạn, chạy nhanh đưa hắn giết trở về báo cáo kết quả công tác đi. Hại lão tử còn quản gia hòa đều lấy thượng, cư nhiên dùng liền nhau thượng cơ hội đều không có. Ta xem chúng ta cũng đừng chơi, động thủ đi. Chỉ thấy tiếng vang lên đồng thời kia vài cái tà hữu bọc đánh hắc y nhân chậm rãi tụ tập đứng lên, đem vòng vây càng lui càng tiểu, càng lui càng tiểu, sau đó đồng loạt nhìn kia áo xám nam tử trên mặt kinh hoàng. Nhưng ngay tại bọn họ người người mặt lộ vẻ dữ tợn, sắp đau hạ sát thủ khi, đột nhiên, một cái lạnh lùng lại mềm mại tiếng nói từ xa tới gần vang lên. Nếu như vậy không tốt ngoạn, vậy đừng đùa. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn một đóa mây trắng từ thụ hơi thượng chậm rãi đánh xuống. Là danh nữ tử, một gã dáng điệu uyển chuyển, một thân tuyết trắng, mặt mông lụa mỏng nữ tử. Mà nàng, cũng thật sự giống như đám mây bình thường, đánh xuống thân hình như vậy nhẹ, như vậy mơ hồ, như vậy tuyệt mỹ. Người nào, không nên các bà các chị, mắt thấy thế nhưng không ai có thể vô thanh vô tức xâm nhập bọn họ. Trận địa hơn nữa vẫn là danh nữ tử, hắc y bọn nam tử đầu tiên là ngẩn người, rồi sau đó mạnh cả kinh, lập tức rời đi sát phạt mục tiêu, một đám binh tướng khi đối hướng tên kia nữ tử, về phía trước đánh tới. Vi vân, chậm rãi tán đi ánh trăng càng lúc càng sáng tỏ, nhưng cũng ánh trong rừng cây cảnh tượng thập phần biến hóa kỳ lạ. Kia vài tên đằng đằng sát khí hắc y nam tử, lúc này vẫn như cũ đều tự giơ binh khí, sắc bén đao kiếm dưới ánh trăng lóe hàn quang, bọn họ khuôn mặt tràn ngập sát khí, nhưng cũng không nhúc nhích. Đúng vậy, bất động. Không biết tại sao, bọn họ nhưng lại toàn giống thạch hóa giống như đứng ở trong rừng cây không thể động đậy. Nguyên bản sát khí 10 phần hành động cùng trên mặt vẻ mặt tất cả đều đọng lại ở đến nỗi như thế khắc bọn họ thoạt nhìn ngược lại trở nên buồn cười đến cực điểm. Cứ việc không thể động đậy, bất quá kia vài tên nam tử lại còn có thể mở miệng nói chuyện. Này cái gì ngoạn ý? Lão tử như thế nào không động đậy hiểu rõ? Người đến tột cùng là ai? Các ngươi quản ta là ai, nhớ rõ ta là các ngươi tổ bà nội là đến nơi. Áo trắng nữ tử xem cũng không xem này hắc y nhân liếc mắt một cái, lạnh lùng nói xong, sau đó liên bước khinh na chậm rãi đi tới đứng ở bọn họ trung gian áo xám nam tử trước mặt. Tôn 18, là, áo xám nam tử nhìn trước mắt không biết từ đâu mà đến áo trắng phiêu phiêu toàn thân tản mát ra một cỗ trong trẻo nhưng lạnh lùng khí nữ tử chỉ có thể run run thanh âm ngoan ngoãn trả lời. Cô nương, ngươi là đến, cứu tại hạ sao, góc truyện audio.com, Tây Kinh thành 10 dặm phô tôn 18, đối hắn câu hỏi ngoảnh mặt làm ngơ áo trắng nữ tử lại một lần lạnh lùng hỏi. Đối, cha ta danh gọi tôn như một ta vi nương trương thị ta thượng có. Ta muốn ngươi lưng ra phổ sao, không kiên nhẫn vẫy vẫy tay áo trắng nữ tử đánh gãy tôn 18 trong lời nói tinh lượng đôi mắt lộ ra một cỗ lãnh diễm. Là chính là không nên nhiều như vậy vô nghĩa. Người tổ bà nội không rảnh ở trong này với người hạt ép buộc quỳ xuống. Cô nương, cô nãi nãi, tổ bà nội, nghe được áo trắng nữ tử thấp xích thanh sau, áo xám nam tử bùm một tiếng quỳ xuống, trong miệng không ngừng mà nhắc đi nhắc lại. Nhỏ, tiểu nhân, thật sự thượng có cao đường, hạ có lão mẫu, còn có. Câm miệng, nghe hắn nói năng lộn xộn lẩm bẩm như, áo trắng nữ tử lại lần nữa không kiên nhẫn khẽ quát một tiếng, sau đó nhăn lại mi thì thào tự nói. Như vậy uất ức nam nhân, thật không biết cứu làm sao. Cứ việc trong miệng nói như thế, nhưng tay nàng lại không nhàn rỗi, tay phải giương lên, nhầm một cái hai đoan thương kim linh màu trắng cẩm mang ở không trung phi vũ, ba ba phách về phía tôn 18 kiên, sau đó tay trái đột nhiên vung lên, chỉ thấy ngân quang hiện lên, tức khắc gian, tôn 18 sau lưng liền toàn cắm đầy ngân châm. Tổ bà nội, người đây là, tuy rằng hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, nhưng là từ chiếu vào thượng bóng dáng, tôn 18 đó có thể thấy được chính mình trên lưng kia một cây căn yếu ớt sợi tóc ngân châm. Chẳng lẽ, này áo trắng nữ tử là ở vì hắn chữa bệnh? Tại đây loại hắn bị nhân đuổi giết hơn nữa địch nhân nhóm ngay tại một bên dương mắt hồ thời điểm vì hắn chữa bệnh. Tính người đời trước thiêu thơm quá, sinh tốt nữ nhi, nếu không ta mới mặc kệ ngươi loại này được phế tật kẻ bất lực. Áo trắng nữ tử kế tiếp lời nói vừa vặn xác minh hắn trong lòng nghi hoặc. này mấy bao dược cho ta mỗi ba cái canh giờ ăn một lần, nghe hiểu sao? Nghe hiểu, Tôn 18 run run bắt tay vào làm nhặt lên nàng ném xuống đất gói thuốc gật đầu như đảo tỏi nói xong. Cảm ơn cô nương, cảm ơn cô nương. Tạ, ngươi câu này tạ có phải hay không nói được quá sớm? Áo trắng nữ tử kiều nghệ hắn liếc mắt một cái. Ta chỉ đáp ứng thay ngươi trị trong cơ thể phế tật cũng không đáp ứng đem ngươi từ này vài người trong tay mang đi. Đúng rồi, nửa canh giờ sau, này vài người có thể khôi phục hành động, có thể đi thật xa ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Bỏ lại những lời này sau, nàng liền cũng không quay đầu lại về phía trong rừng rậm đi đến, lưu lại trên người không biết sắp mấy cây ngân châm Tôn 18, một người quỳ gối đám kia. Thạch hóa, hắc y nhân trung không ngừng mà khóc thét. Cô nương, cô nãi nãi, tổ bà nội, người đừng đi à, phía sau gào to thanh càng lúc càng xa, càng lúc càng mơ hồ, áo trắng nữ tử. Hoa nhụy vẫn như cũ không ngừng mà đi tới. Cái loại này nam nhân, thật không biết cứu làm sao. Thẳng đến nghe không thấy Tôn 18 kêu gọi thanh sau, hoa nhụy mới dừng lại cước bộ thì thào nói xong. Có rảnh khóc thét còn không bằng chạy nhanh chạy, nửa canh giờ đều đủ hắn chạy đến bến tàu rời bến, cư nhiên còn ngại không đủ. Chẳng lẽ thật muốn ta thay hắn đổi xe ngựa mới đủ? Vì, mặt sau cái kia, ngươi theo ta cũng cùng đủ lâu đi, rốt cuộc tìm ngươi tổ bà nội có chuyện gì? Hoa nhụy, 19 tuổi, am hiểu kỳ hoàng thuật, thần y trung húc duy nhất truyền nhân, người giang hồ xưng kỳ hoàng tiên tử, vai trái có nhất con bướm ấn ký. Góc truyện audio.com, cùng với trầm thấp thuần hậu tiếng nói, một người cao lớn khôi ngô màu đen bóng dáng từ hoa nhụy tiền phương xuất hiện. Bởi vì người này cõng quang, cho nên hoa nhụy không thể thấy rõ hắn diện mạo, nhưng cho dù hắn không cõng quang, nàng cũng vô pháp biết được người tới là ai. Bởi vì này danh nam nhân trên mặt đội một bộ toàn hắc, đưa hắn chỉnh khuôn mặt thượng bán bộ đều bao lại mặt nạ. Hoa nhụy cảm giác được thấy lạnh cả người từ trong cơ thể sinh ra. Chết tiệt, nàng hoàn toàn không có dự đoán được này theo nàng nửa ngày nhân, thế nhưng hội từ của nàng tiền phương xuất hiện. Nàng vẫn nghĩ đến hắn còn tại chính mình phía sau, không biết khi nào hắn không ngờ vòng đến tiền phương, mà nàng lại một chút cảm giác đều không có. Đều biết nói còn vô nghĩa cái gì, tuy rằng trong lòng có chút chíp bông, nhưng hoa nhụy cũng không tưởng yếu thế. Dù sao tại đây loại thời khắc yếu thế, không khác muốn chết. Ngươi vẫn đi theo ta rốt cục muốn làm thôi, ta nghĩ ngươi hẳn là nhận được này này nọ, không hề nhiều lời vô nghĩa, hắc sam khách trực tiếp thiết nhập chủ đề. Hắn trong lời nói thanh mới hạ xuống, hoa nhụy chợt nghe gặp làm một tiếng, đồng thời cũng cảm giác được phát thượng truyền đến rất nhỏ chấn động. Không có khả năng, hoa nhụy thân mình hoàn toàn băng hàn, mà này không chỉ có là vì nàng hoàn toàn không thấy được hắc sam khách ra sao khi ra tay, càng bởi vì nàng trên đầu truyền đến tiếng vang. Run run bắt tay vào làm, hoa nhụy thủ hạ tự sư phụ sau khi nàng liền vẫn đeo vật trang sức ngây ngốc nhìn cái kia tạo hình vì bông hoa năm cánh vật trang sức. Giờ phút này, trong đó một mảnh đóa hoa đã bị thất thải ngọc thạch khảm thượng, hơn nữa khảm hợp như vậy tự nhiên, giống nhau nó ngay từ đầu chính là trong đó nhất bộ phân. Nhà đầu, đời này người yêu làm cái gì thì làm cái đó, lão nhân không nghĩ quản cũng không xen vào, bất quá người đã muốn học đi lão nhân nhiều như vậy ra lông, lão nhân kia từ trước khi chết phải nói cho ngươi một bí mật thì phải là. Ngươi là của ta cháu gái ruột a gì, ngượng ngùng, lấy sai lầm rồi, này chương là ta chuyên môn dùng để lừa nữ nhân lời kịch. Này chương mới đúng, hảo, nha đầu, nếu có một ngày, có nhân cầm này bông hoa năm cánh chung trong đó một mảnh tìm tới ngươi, như vậy mặc kệ hắn muốn ngươi làm cái gì, ngươi phải làm cái gì. Về phần nguyên nhân, đương nhiên là vì lão nhân khiếm hạ phong lưu trái. À, lại sai lầm rồi, là vì, bởi vì, ai có nhiều lắm bởi vì, cho nên tóm lại một câu chính là. Sư trái đồ còn thôi, nhìn trong tay vật trang sức, sư phụ trước khi chết lười biếng thanh âm quanh quẩn ở hoa nhụy trong đầu thật lâu không thể tán đi. Ông trời, này bông hoa năm cánh nhưng lại thật sự tồn tại. Nàng còn tưởng rằng là cái kia tao lão nhân trước khi chết đầu óc không rõ ràng lắm mới biên ra chê cười. Không thể trách nàng hội nghĩ như vậy a, ai giáo cái kia tao lão nhân nói chuyện luôn hư hư thật thật chân chân giả giả, làm cho người ta nắm lấy không rõ. Hồi tưởng khởi đi qua học tập kỳ hoàng thuật khi đã bị. Đãi ngộ hoa nhụy không khỏi cười khổ hạ. Là, nàng thừa nhận cái kia tao lão nhân y thuật thật sự rất cao minh, bất quá hắn trêu cợt nhân thủ pháp cũng rất cao minh, có bao nhiêu thứ nàng đều bị hắn trêu cợt giờ khóc giờ cười, liền ngay cả hắn chết khi cũng không ngoại lệ. Góc truyện audio.com, nàng do nhớ rõ chính mình lúc trước nghe nói áp háo khi, dọc theo đường đi có thể nói là một phen nước mũi, một phen nước mắt khóc về nhà Lý, nhưng bị cái kia mặc thất thải cầm y từ trong quan tài ngồi xuống đùa giỡn múa rối từ lão nhân sợ tới mức hồn đều bay đi một nửa. mà cái kia lão nhân lại ở đắc ý cười ha ha, còn nói một đống không đầu không đuôi trong lời nói sau, thật sự đi đời nhà ma, rốt cuộc khởi không được thân. Kỳ thật nàng vẫn hiểu được, hắn là biết nàng này cũng đồ cũng tôn nha đầu chạy bao nhiêu lộ chỉ vì thấy hắn cuối cùng một mặt cho nên mới cứng rắn chống được kia một khắc. Kỳ thật nàng vẫn hiểu được, hắn là không nghĩ làm cho nàng này cũng đồ cũng tôn nha đầu khó chịu, mới có thể cố ý làm cho chính mình cười đi cũng làm cho nàng cười đưa hắn đi. Có thể có như vậy một cái sư phụ, nàng còn có thể nói cái gì? Chính là, đại nam nhân làm việc đại nam nhân làm a, nào có? Trái, liêu đồ nhi đạo lý. Vạn nhất đến lúc đó lấy đóa hoa đến nhân muốn nàng vi phạm pháp lệnh, giết người phóng hỏa, chẳng lẽ nàng cũng phải nghe theo? Nhưng để cho hoa nhụy phát điên còn không phải này đó, mà là kia tao lão nhân cuối cùng bỏ lại một câu. Đúng rồi, ta lại quên nói, kia bông hoa năm cánh lý có dấu của ngươi thân thế bí mật, chỉ cần bông hoa năm cánh đều trở về sau, đóa hoa thượng cơ quan sẽ khởi động cho nên. Cho nên, khí khí khí, nàng quả thực khí đến mức tận cùng, khí đến cho dù cái kia tao lão nhân không chính mình tắt thở, nàng cũng sẽ hỗ trợ làm cho hắn tắt thở bộ. Bởi vì kia tao lão nhân cư nhiên sử xuất buông tay đồng, dùng nàng luôn luôn tại ý thân thế chi mê đảm đương nguyên nhân dẫn đến, làm cho nàng tưởng qua loa cho xong, hỗn đi qua ý niệm trong đầu bị hoàn toàn đánh tan. Chết tiệt, nàng sớm biết rằng tao lão nhân là đời này hiểu biết nhất của nàng nhân, mà nàng tối khí bất quá chính là điểm này. Bởi vì kia tao lão nhân rõ ràng biết nàng trời xanh tính yêu nhất tự do, hận nhất bị mạng người làm, mà hắn cư nhiên còn muốn nàng dùng loại này bị sai sử phương thức thay hắn trả nợ, hơn nữa nhất còn chính là 5 lần. Ngươi muốn ta làm cái gì? Cứ việc nội tâm kịch liệt mâu thuẫn, dãy rủa, nhưng cuối cùng hoa nhụy vẫn là đem vật trang sức đừng quay đầu thượng cứng ngắc hỏi. Nàng sớm nên biết chính mình không có lựa chọn quyền lợi, một bên là cứu trợ, dưỡng dục truyền thụ nàng một thân hoàn mỹ kỳ hoàng thuật ân sư, một bên là nàng tâm tâm niệm niệm thân thế chi mê, vô luận thế nào một bên tình cảm, đều trọng đến đủ để cho nàng cúi đầu cho nên hắn tưởng mở. Dù sao nhiều nhất bất quá một cái mệnh, mà nàng này mệnh vốn là sư phụ cấp còn trở về cũng là phải làm. Ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Ngẩng đầu, hoa nhụy buộc chặt thanh âm lại một lần hỏi. Đem xiêm y thốn, cái gì, toàn bộ, hắc sam khách trong lời nói thiếu chút nữa làm cho hoa nhụy đương trường ngốc điểu. Không thể nào, chẳng lẽ nàng nhưng lại đụng phải một cái không biết xấu hổ đăng đồ từ. Nâng lên mắt hung tợn về phía hắc sam khách nhìn lại, hoa nhụy tưởng hào hào thấy rõ này đăng đồ từ bộ dáng, dùng chính mình ánh mắt hoàn toàn khinh bỉ hắn. Nhưng sau một lúc lâu qua đi nàng lại phát hiện, hắc sam khách đôi mắt tuy rằng lạnh như băng đạm mạc giống nhau lưng đeo khắp thiên hạ tối trầm trọng hết thảy, nhưng khác thường trong suốt không có một tia tà niệm. Góc truyện audio.com. Thôi, nếu ngay từ đầu nàng vốn không có lựa chọn quyền lợi, nay cũng chỉ có thể chịu nhục. Huống chi cho dù hắn muốn của nàng mệnh, nàng cũng phải cấp, nay chẳng qua là thoát cái quần áo, có gì đặc biệt hơn người. Đúng vậy, không có gì rất giỏi, ở nam nhân trước mặt thoát cái quần áo có gì đặc biệt hơn người. Biết cái kia tao lão nhân nhất định ở trên trời như vậy cười hì hì nói xong, hoa nhụy không khỏi càng hận. Nàng cắn răng, híp mắt chạng nếu vô sự bàn đưa tay cử tới thắt lưng tế, chậm rãi cởi bỏ đai lưng, nhưng chỉ có chính nàng mới biết được nàng tốn bao nhiêu tâm lực mới có thể làm hai tay không cần phát run rất rõ ràng. Dù sao, này hắc sam khách nhưng là trên đời cái thứ nhất nhìn thấy nàng lòa khô nam nhân. Nhưng yếu thế là luân vì kẻ yếu bước đầu tiên, nàng hoa nhụy am hiểu sâu đạo lý này, vì không cho này nam nhân có càng quá đáng yêu cầu, nàng tuyệt đối, phải muốn bày ra một loại không biết sợ tinh thần. Dưới ánh trăng, nhất kiện lại nhất kiện quần áo chậm rãi bay xuống tới hoa nhụy bên chân, của nàng non mịn da thịt cũng một tấc lại một tấc bại lộ ở gió đêm bên trong. Trừ bỏ trên mặt hắn màu trắng lụa mỏng. Sĩ khả sát không thể nhục đội cái kia màu trắng lụa mỏng, ít nhất còn có thể che giấu trụ nàng trong lòng cảm xúc không bị tên kia hắc sam khách hoàn toàn nhìn thấy. Tuy rằng loại này ý tưởng có chút lừa mình dối người, nhưng này cũng là nàng nay cận tồn tôn nghiêm. Gió đêm rất nhẹ, phất hoa nhụy trên mặt màu trắng lụa mỏng qua lại phiêu động. Ánh trăng rất đẹp, đặc biệt chiếu vào hoa nhụy một số gần như hoàn mỹ lòa khô thượng. Nay nàng, giống như là một pho tượng xuất từ cao nhất minh điêu khắc sư trong tay đá cẩm thạch pho tượng sáng trong không tì vết đẹp như bàn nhược. Nàng đen thui tóc dài như thác nước bàn cuối tiết ở trước ngực nhẹ nhàng mà theo gió lay động, khiến cho tuyết trắng rất tròn bầu ngực như ẩn như hiện thần bí mà mê người. Nàng duyên dáng vòng eo như tế liễu bàn, phảng phất không doanh nắm chặt. Nàng tuyết trắng song mông rất thiếu, hai chân thon dài mà cân xứng, ở gió đêm bên trong có vẻ như vậy hoặc lòng người thần. Hắc sam khách đôi mắt quả thật dừng lại, nhưng ở chậm rãi nhìn chung quanh quá hoa nhụy quanh thân sau, hắn cuối cùng đem ánh mắt đứng ở của nàng mắt đẹp phía trên. Lại đây, bỗng dưng di động đến dưới tảng cây đại thạch thượng ngồi xuống, Hắc Sam khách thản nhiên nói. Ngồi ở của ta trên đùi, ngồi ở hắn trên đùi, này cái gì cùng cái gì, Từ lão nhân, Xú lão đầu chờ nàng cũng đã chết sau, nàng nhất định sẽ tìm được hắn, đánh bạo đầu của hắn, lấy tiết nàng lúc này giống như nước sông liên miên, thao thao bất tuyệt trong lòng mối hận. Tuy rằng trong lòng như vậy xấu hổ phẫn, nhưng Hoa Nhụy cũng chỉ có thể giống cái rối gỗ bàn hoạt động thân mình, đi tới Hắc Sam khách trước mặt cứng ngắc ngồi ở hắn trên đùi, sau đó hung hăng trừng mắt hắn cặp kia trong suốt đôi mắt. Nếu ánh mắt có thể giết người, nàng nhất định phải giết hắn cái 7658 hồi. Có điểm ý tứ, nhìn Hoa Nhụy toàn thân cứng ngắc vẻ mặt sát khí ngồi ở hắn trên đùi, Hắc Sam khách thì thào nói xong, đột nhiên đem của nàng hai chân tách ra ở chính mình chân hạ, sau đó đem hai bên đầu gối ra bên ngoài vừa lật. Ân, cảm giác được hai chân bị hắn hoàn toàn mở ra, Hoa Nhụy đầu tiên là co mày kêu rên một tiếng, nhưng đột nhiên trong lúc đó, của nàng hai tròng mắt toàn bộ trừng lớn. Góc truyện audio.com, nàng phút chốc nhìn phía Hắc Sam khách đôi mắt không dám tin run run đôi môi. Ngươi, ngươi, chết tiệt hắn thế nhưng, tưởng mắng, nhưng Hoa Nhụy phát không ra tiếng âm, bởi vì giờ này khắc này nàng sớm đau đến nói không ra lời. Này Hắc Sam khách thế nhưng không có gì báo động trước, đã đem ngón tay đâm vào của nàng hoa kính bên trong, sau đó dừng lại tại kia tầng tượng trưng nàng ngây ngô lá mỏng tiền. Hoa Nhụy kia nhanh chất ấm áp thả hoàn toàn can thiệp hoa nói, căn bản kinh không dậy nổi bất thình lình châm cứu, mà kia trận đau nhức cảm lại làm cho nàng cả người run run, cơ hồ muốn quát to ra tiếng. Nhưng nàng sẽ không kêu, tuyệt đối sẽ không kêu ra tiếng đến. Cho dù ở tối nay của nàng trong sạch muốn hoàn toàn đánh mất tại đây danh Hắc Sam khách trong tay, nàng cũng sẽ không kêu ra tiếng đến, làm cho hắn có cơ hội càng thêm vô tình nhục nhã nàng. Cách chương.